Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2141, chương 2137, tốc độ kinh người. Bọn hắn đều không nghĩ đến, đài điều khiển đột nhiên liền biến thành to lớn thanh hổ thần tướng pho tượng. Bất quá nó không có lập tức tiến công tới, mà là đứng dậy nhìn xuống bọn hắn, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Rốt cục có hậu bối mang theo trường Nguyệt Thanh Long Đao tới mở thanh hổ thần điện rồi hả? Xem ra tình huống bên ngoài cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy biến hỏng bét. Thanh hổ thần tướng chậm rãi kể rõ. Không hề nghi ngờ nó là lưu tại nơi này một tia ký ức. Cũng không phải thật sự là thanh hổ thần tướng, nó căn bản không biết tình huống bên ngoài. Mới có thể nói ra những lời này đến không phải tình huống không có đổi thành hỏng bét, mà là một mực bị chiếm lĩnh, muốn đến thu hoạch đều không được, bất quá đã tới. Đại biểu cho tình huống bên ngoài bắt đầu trở nên hỏng bét có thể là cự thú lại lần nữa đột kích, cũng có thể là cái khác người xâm nhập đột kích, hết thảy không biết nhân tố, ta đã không có cách nào giúp các ngươi. Thanh hổ thần tướng nói tiếp nói, còn sót lại tại thần điện này bảo vật cũng không nhiều, lúc trước đi qua một trận chiến lúc sau tiêu hao đến quá nghiêm trọng, tồn lưu lại đồ vật quá ít, bất quá vẫn là cho các ngươi có lưu không ít bảo vật, đầy đủ các ngươi hơi duy trì một đoạn thời gian, chủ yếu nhất là có thể lợi dụng nơi này chỗ có tài nguyên, nơi này chỗ có pho tượng, còn có điều có đại trận, cũng là có thể ứng đối một số ngoại địch, nhưng những này thủy chung là tử vật. Muốn chân chính thủ hộ chính mình, nhất định phải mạnh lên mới được, nếu không hết thảy đều trở thành nói suông. Thiên hổ tộc trưởng bọn hắn này lại cấp tốc quỳ xuống lại. Vội vàng hô nói, gặp qua tổ tiên đại nhân, bọn hắn biết đây là pho tượng, coi như bọn hắn như thế công kích. Đối phương vẫn là không biết cử động của bọn hắn đây là đối với mình tổ tiên một cái tôn kính. Không ở chỗ đối phương có phải thật vậy hay không, cái này cùng bọn hắn bày ở trong thần miếu pho tượng giống như cũng không có linh hồn, còn bất động như cũ mười phần cung kính. Mặc dù các ngươi tân tân khổ khổ lại tới đây, nhưng không trải qua một điểm khảo nghiệm là không có cách nào khống chế nơi này. Thanh hổ thần tướng hoàn toàn không nhìn bọn hắn. Tiếp tục giải thích lấy, còn có khảo nghiệm. Bọn hắn lập tức sụp đổ. Đi qua nhiều như vậy khảo nghiệm, đến nơi đây còn tưởng rằng thanh hổ thần tướng nhiều lời vài câu mà thôi. Ai ngờ đạo chân có khảo nghiệm. Cái này không khỏi quá hố điểm a. Thanh hổ thần tướng cũng không để ý tới nét mặt của bọn hắn. Tiếp tục giải thích nói. Sau lưng ta liền có cái kia đài điều khiển, các ngươi chỉ cần đem trường Nguyệt Thanh Long Đao chen vào là được rồi, ta sẽ không chủ động công kích, liền sẽ một mực tránh né, thẳng đến các ngươi đem trường Nguyệt Thanh Long Đao cho chen vào mới thôi. Thanh hổ thần tướng nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, ra hiệu bọn hắn động thủ, như thế rất đơn giản. Bọn hắn liếc nhau, vẫn còn may không phải là đối bọn hắn tiến hành dừng lại mãnh liệt đánh. Vậy bọn hắn thật sự chính là không có cách nào ngăn cản, ta cũng không cảm thấy đơn giản. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cái này khôi ngô thân thể, nhìn như to lớn thân thể, sẽ không nhiều linh hoạt, nhưng này chỉ là biểu hiện bên trên. Chân chính tình huống nhất định sẽ không đơn giản như vậy, cửa ải khẳng định là càng đi về phía sau càng khó, nếu như cái này một cửa sẽ trở nên đơn giản, vậy bọn hắn nghĩ liền quá đơn giản. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, lập tức liền xuất thủ, nhấc lên trường Nguyệt Thanh Long Đao liền hướng phía trước xông lên. Mới vừa vặn tới gần thanh hổ thần tướng, thanh hổ thần tướng pho tượng bóng người cấp tốc lóe lên, liền hướng bên cạnh tránh đi. Tốc độ khá kinh người, cái này đều không có chạm đến nó, liền đã trốn đến nơi hẻo lánh bên cạnh đi, thật nhanh. Dịch Thiên Vân từ giữa không trung rơi xuống, tốc độ này thật đúng là kinh người, so với còn lại mấy cái bên kia pho tượng đều muốn nhanh lên nhiều lắm, tốc độ này ở đâu là bình thường tinh tôn có khả năng bạo phát đi ra, sợ là một số phổ thông điểm đại tinh tôn đều có vẻ không bằng a. So tốc độ, đây chính là chúng ta Thiên Hổ bộ lạc năng khiếu. Đại nhân để cho ta tới thử một chút. Thiên Hổ tộc trưởng đứng dậy, lần này hắn muốn tìm về chút mặt mũi, để Dịch Thiên Vân đem Trường Nguyệt Thanh Long đao cho mình thử một lần, có thể. Dịch Thiên Vân nhìn thấy niềm tin của hắn tràn đầy bộ dáng, liền đem Trường Nguyệt Thanh Long đao đưa tới Thiên Hổ tộc trưởng, một phát bắt được Trường Nguyệt Thanh Long đao, hướng Xích Lang tộc trưởng bên kia nhìn thoáng qua. Lần này xem ta, trước đó ta là không làm tốt, nhưng lần này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chợt Thiên Hổ tộc trưởng bộc phát ra chính mình năng khiếu đến. Tinh thần pháp tướng bộc phát ra, thân thể cũng thay đổi thành thanh hổ hình thái. Sắc bén trạng thái cùng phía trước pho tượng không hề khác gì nhau, lên. Thiên Hổ tộc trưởng bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Tốc độ thật đúng là kinh người. Tại trước mắt mọi người hóa thành một đạo thanh quang hướng mặt trước lao đi, xong rồi. Thiên Hổ tộc trưởng cầm trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao, hướng thanh hổ thần tướng phía sau cắm tới. Chỉ cần cắm đi vào, vậy liền kết thúc, cũng không có chờ hắn tới gần. Thanh hổ thần tướng cấp tốc liền biến mất ở trước mắt, hướng bên cạnh cấp tốc tránh đi, liền biết sẽ tiếp tục tránh. Thiên Hổ tộc trưởng sớm đã rõ ràng sáo lộ, dưới chân hư không đạp mạnh, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, hướng thanh hổ thần tướng bên kia đánh tới. Đồng thời Thiên Hổ tộc trưởng trong tay Trường Nguyệt Thanh Long đao cấp tốc hướng cái kia đài điều khiển bên trên cắm tới. Còn kém một chút xíu lúc, bỗng nhiên thanh hổ thần tướng tốc độ lần nữa tăng tốc, nhẹ nhõm né tránh một chiêu này, lại đến. Thiên Hổ tộc trưởng lần nữa hư không đạp mạnh, cực tốc đuổi theo, nhưng lần này hắn vô luận như thế nào truy đều không đuổi kịp, thủy chung vẫn là kém hơn một tẹo tèo teo khoảng cách. Tại tiến hành một đường điên cuồng đuổi theo, lúc sau hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, căn bản là đuổi không kịp, vẫn là kém một chút. Dù là hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, vẫn là kém một chút, ta từ bỏ. Thiên Hổ tộc trưởng há mồm thở dốc lấy. Hắn một đường điên cuồng đuổi theo lâu như vậy, vẫn là không có cách nào đuổi kịp. Ngược lại mình bị móc rỗng, ha ha a. Thiên Hổ tộc trưởng, vừa rồi ngươi không phải nói có thể đuổi kịp a? Xích Lang tộc trưởng trêu chọc nói, hiện tại thế nào, còn không phải không đuổi kịp. Ngươi có bản lĩnh, ngươi liền thử nhìn một chút. Tốc độ này thật là quá nhanh, không có cách nào đuổi kịp. Thiên Hổ tộc trưởng dương mắt nhìn hắn nói, thử một chút liền thử một chút. Tốc độ của ta khẳng định nhanh hơn ngươi. Xích Lang tộc trưởng một thanh tiếp nhận Trường Nguyệt Thanh Long đao, sau đó lập tức đi ngay truy thanh hổ thần tướng. Kết quả không hề có sự khác biệt, vẫn là bị vung đến xa xa, căn bản không có cách nào cắm đi vào. Ha ha, ngươi còn chê cười ta. Ngươi còn không phải như vậy không có cách nào thành công. Thiên Hổ tộc trưởng nhìn lấy Xích Lang tộc trưởng một mặt bộ dáng chật vật, chính là nở nụ cười. Gana tộc trưởng bọn hắn lắc đầu, bọn hắn không có đi nếm thử. Bọn hắn tự nhận là tốc độ so ra kém Thiên Hổ tộc trưởng cùng Xích Lang tộc trưởng, ngay cả bọn hắn đều không cách nào thành công, vậy bọn hắn càng là không có cách nào thành công. Cái này khó làm, không bằng mấy người chúng ta một khối vây khốn nó, có lẽ liền có thể thành. Không được, thật muốn như vậy, khẳng định sẽ bị thanh hổ thần tướng đại nhân công kích, chỉ có thể một người nếm thử. Nhiều, cái kia lại khác biệt. Bọn hắn lắc đầu, lại là lâm vào khổ sở suy nghĩ ở trong. Để cho ta tới a. Dịch Thiên Vân đứng ra nói, đại nhân, ngài không phải không pháp đuổi kịp a? Bọn hắn nghi hoặc nói, ta bao lâu nói qua không có cách nào đuổi kịp. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói, ngài không phải mới vừa không đuổi kịp a? Ta chỉ là hơi thử một lần, lại không dùng toàn lực, nhưng ngài đều đem Trường Nguyệt Thanh Long đao cho ta thử một chút a. Ngươi cũng muốn nếm thử? Khó nói ta còn không cho. Dịch Thiên Vân liên tiếp lời nói, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.